Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 986. Điện ảnh chú ý điểm cùng đánh giá. Chu Hạ xem trước rồi nhìn Weibo nhiệt lục soát. Một chục trước mắt mặt là một cái có ba cái với điện ảnh liên quan. Trước 50 cũng có 9. Weibo điều thứ nhất nhiệt lục soát liền đem Chu Hạ tự mình chấn trụ. Chu Hạ là một gã vĩ đại đạo diễn. Đây là tình huống gì? Chu Hạ vội vàng điểm nhìn. Này nhìn một cái hắn mới rõ ràng. Thậm chí có nhiều chút nhức đầu. Chu Hạ không có điều tra số liệu. Làm qua cái gì thống kê? Không biết Lưỡng Ngạn Tam Điện nam nữ đồng chí có bao nhiêu? Điều này Weibo hiển nhiên chính là các đồng chí đối với hắn sùng bái cùng tâng bốc. Lúc trước lão sư đen sẫm hắn cọ lưu lượng mấy cái chữ danh đồng chí người bình luận điện ảnh là khoa trương nhất, cái gì là đạo đức? Chúng ta yêu nhau, chính là đạo đức. Đây là trong phim ảnh mượn Carol miệng nói đi ra một câu lời kịch. Nàng ăn ủi cheese, bây giờ rất nhiều người đều là dùng những lời này đối Chu Hạ trực tiếp sùng bái. Cái gì là vĩ đại? Dám chụp cái này đề tài. Chính là vĩ đại, tuổi gần 25 tuổi Chu Hạ coi như toàn cầu thành công nhất buôn bán đạo diễn một trong. Dừng lại quay chụp hắn mấy bộ hệ liệt phòng bán vé đại tác. Đi Hollywood tiêu phí to lớn đầu tư, mời tới hai vị Oscar ảnh hậu, còn có nhiếp ảnh sư Roger. Quay chụp một bộ, rất ít người, điện ảnh. Cái này ở toàn cầu ảnh sử thượng là tuyệt vô cận hữu. Nhìn bị gửi cho cùng đỉnh cao nhất bản này, bình luận ngắn tương đối kín đáo, cũng không có hướng, nữ đồng, điện ảnh phương diện dẫn dắt. Chu Hạ coi như tương đối vui vẻ yên tâm, nhưng nhìn xuống phía dưới ngoài ra mấy cái Weibo hắn lại không thể ổn định. Lấy Chu Hạ sức ảnh hưởng, ái đại giới, tốt tiếng tăm, tin tưởng điện ảnh ở toàn cầu chiếu phim sau. Tất nhiên sẽ cho bây giờ toàn cầu đồng tính luyến ái vận động. Còn có các nước liên quan lập pháp đưa đến nhất định thúc đẩy tác dụng. Cảm ơn Chu Hạ, người không riêng gì một vị buôn bán điện ảnh kỳ tài. Còn là một vị chân chính quan tâm xã hội và nhân loại điện ảnh đại sư. Phía dưới còn có rất nhiều. Thổi lợi hại hơn, Chu Hạ đã không nhìn nổi. Hắn chỉ lo lắng điện ảnh hướng phương diện này bị dẫn dắt. Chính chiếu phim nhiệt hỏa rồi. Kết quả nếu như bị hạ tuyến, đó thật đúng là thảm. Bất quá bây giờ dù sao cũng là 2015 năm. Chỉ cần không đồn thổi lên kịch tình vai diễn cái gì. Tin tưởng cái này đề tài tổng cục cũng là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Chu Hạ biết hắn sức ảnh hưởng. Nhất định là yêu cầu đặc thù đối đãi. Nếu như điện ảnh kéo dài ở phương diện này đưa tới quá lớn tiếng âm. Cũng không phải là không thể xảy ra chuyện như vậy. Không thể dùng cái cớ này để cho điện ảnh hạ ánh. Có thể từ những phương diện khác à. Sự tình nhất định như vậy. Chu Hạ cũng chỉ có thể hy vọng trận này phong mau hơn đi. Mọi người càng chú ý đến điện ảnh bản thân bên trên. Cũng còn khá bọn họ ở điện ảnh tuyên truyền giai đoạn. Rất ít hướng, nữ đồng, đề tài phương diện này dẫn dắt. Nhắc tới bộ phim này nguyên đạo diễn hai chính là một nam đồng chí. Nhân ra đóng phim thật đúng là khả năng chính là có phương diện này cân nhắc. Là các đồng chí lên tiếng. Hắn làm sao lại coi thường chút này. Chu Hạ nghĩ tới đây cầm lên WeChat vội vàng cho Dương Thiên Chân phát một tin tức. Để cho nàng xử lý bây giờ hạ điện ảnh nhiệt độ. Đem những phương diện khác đánh giá đẩy lên đi. Tận lực để cho phương diện này nhanh lên một chút tản đi. Dương Thiên Chân vốn là cũng là cùng Trương Chiêu ở thảo luận chuyện này. Nghe được Chu Hạ yêu cầu. Vội vàng nắm chặt đi làm ngay rồi. Chu Hạ yên tâm lại đi xem một ít phổ thông fan phim ảnh đánh giá đưa tới điều thứ hai nhiệt lục. Soát. Thần cấp biểu diễn. Đây là bộ phận nhìn điện ảnh fan phim ảnh cuồng quét Nicole cùng Jennifer hai vị ảnh hậu thần cấp. Biểu diễn nhân đưa tới. Như vậy văn nghệ điện ảnh đối diễn viên diễn kỹ yêu cầu tự nhiên không cần phải nói. Mà một bước như vậy hai cái nữ chủ trong phim ảnh. Nhưng là cho đủ hai người thi triển diễn kỹ không gian. Các nàng biểu diễn tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Ngoài ra một cái nhiệt lục soát là điện ảnh hiện ra chân thực cảm nhân hai vị nữ chủ ái tình bên. Trên, phổ thông fan phim ảnh mà. Nhìn bộ phim này tự nhiên đầu tiên nhìn chú ý tới là cố sự đầu mối chính. Còn lại thâm tầng thứ thấy rõ tương đối hơi ít. Chu Hạ đối với bọn hắn vì vậy đối điện ảnh cao đánh giá cũng là rất hiểu cùng hài lòng. Dù sao cũng là bộ tiếng Anh điện ảnh. Nói là nước Mỹ đi qua cố sự. Đại đa số người cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Chỉ có thể chú ý điện ảnh cố sự. Chụp hình hình ảnh. Diễn viên biểu diễn, phối nhạc các loại, Chu Hạ xem xong trước 10 nhiệt lục soát, còn lại chẳng muốn đi nhìn, đặc biệt đi xem một chút Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Tư Tư, Tiểu Ái mấy người xem qua điện ảnh phát Weibo, cảm tình là chung nhau, hy vọng thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Chu Hạ đạo diễn bộ thứ hai văn nghệ điện ảnh, không cho phép bỏ qua. Một cái nhìn động lòng người USA cố sự, Tiểu Hồ đơn giản phát cái Weibo, Chu Hạ liền thấy được Vũ Phi phát Weibo, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hatas Chenger UE, FN cho tao sếp, Abdo, FN cho tao sếp, người thật là tên kỳ quái nữ hài, giống như một thiên ngoại lai khách, người giống như là từ trong vũ trụ bay tới, ta thiên sứ, ái đại giới. Carol, Terry này một đôi biết yêu, sẽ ái tình lữ, nhìn xong bộ phim này, ngươi sẽ học được lớn lên, vì chân ái ngươi sẽ trở nên cường đại. Đây là trích dẫn rồi trong phim ảnh nhất đoạn anh văn lời. Kịch còn làm phản ứng, hơn nữa tiến hành bình luận ngắn, Chu Hạ đang định đi xem những người khác Weibo bình luận. Lúc này điện thoại di động WeChat vang lên. Nhưng là trợ thủ Tiểu Bạch ở trong vi tín phát tới một đoạn lớn tin tức. Chu Hạ mở ra xem, lại tất cả đều là hái sao tự nước ngoài, đặc biệt là USA một ít báo chí liên quan tới điện ảnh đánh giá. Thực ra ngay từ lúc liên hoan phim Cannes trong lúc, thì có một ít đi Cannes truyền thông, nhìn điện ảnh đối điện ảnh tiến hành đánh giá, nhưng là tương đối mà nói số lượng cũng không phải là nhiều như vậy. Dù sao điện ảnh ở Cannes mỗi ngày cũng chỉ thả một trận. Phim bố cảnh đối với niên đại độ cao trả lại như cũ làm người ta khiếp sợ. Rất khó tin tưởng đây là một vị ngoại quốc đạo diễn quay chụp. Từ một điểm này mà nói, Chu Hạ là bộ phim này đã thành công. Chicago Sun Newspaper chứ danh bình luận nhân Roger, Albert, ái đại giới, rất dễ dàng lạc tục thành tình tiết kịch. Nhưng ở Chu Hạ, Roger có hai vị diễn viên chính Nicole Kidman cùng Jennifer Lawrence chú tâm, tạo hình, hạ. Lại thành tựu một bộ tinh phẩm, một bộ sử thi ái tình điện ảnh. Los Angeles thời báo, bất luận ngươi mong đợi giá trị cao bao nhiêu. Ái đại giới, như cũ sẽ để cho ngươi không ngờ. Phố Uôn Nhật báo, Nicole Kidman cùng nổ ngươi. Phục bản trong phim cũng cống hiến ra rồi ảnh hậu cấp bậc biểu diễn. Các nàng diễn kỹ là cung điện cấp ở bộ phim này chung. Hollywood bản tin, bản trong phim đối 50 niên đại New York độ cao trả lại như cũ. Để cho người ta khó mà tin được phim là đang ở bây giờ Los Angeles ảnh thành lấy cảnh. Đối với phim nhạy cảm chủ đề xử lý. Đạo diễn ở giữ hí kịch hóa đồng thời lại chân thực đến ý vị sâu xa. Tạp la ngươi cùng Terry này ái tình tuy là nữ nữ chi yêu. Nhưng đạo diễn lấy nhìn rõ xét nhỏ phương thức đem tinh mỹ phơi bày. Đồng thời lại để cho người xem cảm tưởng cùng phổ thông ái tình trong phim ảnh nam nữ chi yêu cũng. Không khác biệt, người xem theo cố sự phát triển từng bước một đi vào nhân vật nội tâm. Mắt thấy các nàng một đường từ gặp nhau đến yêu nhau đến tương chi quá trình. Nhưng mà, nếu là không có Nicole Kidman cùng Jennifer Lawrence ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ phơi bày. Chu Hạ có độc đáo thiết lập cùng quay chụp đoàn đội hoàn mỹ trả lại như cũ đều đưa cuối cùng Huyễn Diệt. N. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.